Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1199, cuồng bá ma quân. Góc truyện audio.com, nói lên đáy nước phiên chợ chỉ cần nhìn qua Tây Du Ký loại hình tác phẩm người, lập tức liền lại ở trong đầu cấu vẽ ra một cái mỹ lệ đáy nước thế giới, cùng loại Đông Hải Long Cung loại kia phong cách tỉ như dưới đáy nước có mảng lớn thần kỳ kiến trúc nguyên bộ hẳn là còn có to lớn trận pháp đến chống lên một cái đáy nước không gian, khiến mọi người có thể giống trên đất bằng đồng dạng dưới đáy nước hoạt động, ngẩng đầu một cái còn có thể nhìn thấy trong nước lưu động loài cá cái gì. Mà khi Quy Tiền Bối mang theo Tống Thư Hàng một cái không gian truyền tống đi vào đáy hồ phiên chợ phía sau, Tống Thư Hàng nhìn thấy lại là từng chiếc lớn nhỏ không đều tàu ngầm. Nhỏ nhất là dân dụng tàu ngầm, chỉ có một cỗ xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Sau đó hơn 30 mét, hơn 50 mét các loại trường đều có, hiện trường có thể nhìn thấy lớn nhất tàu ngầm có 100 mét dài. Những này tàu ngầm theo lớn nhỏ chiều dài trình tự sắp xếp, chia mấy hàng, che kín toàn bộ đáy hồ. Tống Thư Hàng, đưa ta mỹ lệ mộng ảo tu chân đáy nước phiên chợ phong cách vẽ a, nhiều như vậy tàu ngầm nhồi vào đáy hồ muốn ồn ào cái nào a, rõ ràng tu chân phong cách vẽ đáy nước phiên chợ càng mỹ lệ hơn, thực dụng hơn, nhất định phải chỉnh ra nhiều như vậy tàu ngầm làm gì a, mà lại cứ như vậy, một chiếc tàu ngầm chính là một nhà tiểu điếm. Những khách nhân tại đi dạo phiên chợ thời điểm, chỉ có thể chui vào từng chiếc tàu ngầm, quá không thuận tiện đi. Những cái kia cỡ lớn tàu ngầm còn chưa tính, những cái kia cỡ nhỏ tàu ngầm nhiều nhất dung nạp 2-3 người, chủ quán cùng khách nhân muốn cũng xếp hàng ngồi tại không gian thu hẹp bên trong tiến hành giao dịch sao. Bất quá, nơi này sinh ý nhìn qua cũng không tệ lắm. Mấy trăm vị các loại hình người tu luyện tại đáy hồ xuyên qua tại các chiếc tàu ngầm bên trong ra vào vào. Cùng người bình thường phiên chợ trình độ náo nhiệt tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cái này phiên chợ khả năng hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đã xưng thượng. Náo nhiệt, dừng lại ở chỗ này tàu ngầm đều là đi qua cải tạo, chỗ lối vào đều bao trùm lên tị thủy trận pháp thuận tiện những khách nhân ra vào. Trong lúc đang suy tư, một vị ăn mặc đồ lặn nữ tu thật nhanh hướng Tống Thư Hàng bơi lại, sau đó dùng truyền âm nhập mật phương thức nói. Người tốt, hoan nghênh đi vào ngũ phương hồ đáy nước chợ. A, ngài là bá Tống Huyền Thánh, Tống Thư Hàng hiện tại vẫn còn, Huyền Thánh hình thức, bên trong, phàm là nhìn thấy hắn người, lập tức sẽ nhận ra thân phận của hắn. Người tốt, Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu, xem ra vị này nữ tu chính là nơi đây đáy nước phiên chợ quản lý thế lực thành viên. Mỗi một cái tu chân phiên chợ đều có một cái hoặc là mấy cái thế lực cường đại liên hợp tổ chức. Bọn hắn phụ trách giữ gìn phiên chợ bên trong trật tự, phòng ngừa các loại ngoài ý muốn phát sinh. Bá Tống tiền bối ngài khỏe chứ, ta là ngũ phương hồ phiên chợ Tiểu Tuyết, không nghĩ tới ngài vậy mà lại vào xem giống chúng ta dạng này phiên chợ nhỏ. Người có gì cần mua sắm đồ vật sao? Bởi vì chúng ta ngũ phương hồ đáy nước chợ tương đối đặc thù cho nên, ngài cần một vị hướng dẫn mua không? Đồ lặn nữ tô Tiểu Tuyết nói thật nhanh, bởi vì toàn bộ phiên chợ đều là tàu ngầm, nếu như khách hàng trong lòng có muốn mua đồ vật mình tại nhiều như vậy tàu ngầm bên trong lục soát rất là phiền phức. Góc chuyện audio.com cứ như vậy, liền cần một cái kinh nghiệm phong phú hướng dẫn mua dẫn đầu. Bởi vì bá Tống Huyền Thánh quá mức chói mắt nguyên nhân, cho nên hắn bên trên cái kia đại hải quy tiền bối liền bị Tiểu Tuyết vô ý thức không để ý đến. A tam phẩm cấp tiểu bảng yêu, vậy mà đã ngưng tụ ra hình người, là chủng tộc thiên phú sao? Xem ra còn có chút đặc thù huyết mạch, quy tiền bối liếc mắt một cái liền nhận ra. Tiểu Tuyết, chân thân, cho Tống Thư Hàng truyền âm nói, tam phẩm cấp liền huyễn hóa thành người. Loại này tộc thiên phú tuyệt đối sẽ để rất nhiều yêu tu hâm mộ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá chỉ là ngưng tụ ra nhân loại bộ dáng, cùng ngũ phẩm đại yêu hóa ra hình người khác biệt, trong cơ thể nàng cấu tạo vẫn là bảng yêu, tại ngũ phẩm cảnh giới trước vẫn là muốn đi yêu tu con đường. Quy Thiền Bối nói bổ sung, giống thông nương loại kia vừa ra đời liền có, yêu tu, phẩy chấm, nhân loại, song trọng ưu điểm thiên hạ ít có. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Ta muốn mua chút quả Phật thủ, Tiểu Tuyết cô nương biết cái nào trên chỗ bán hàng có bán không? Quả Phật thủ, là Phật tông hội bồi dưỡng loại kia sao? Ta hiểu rõ mấy cái quầy hàng đều có, bá Tống tiền bối ngươi không ngại, để ta tới mang ngài đi qua đi. Bảng yêu Tiểu Tuyết hì hì cười nói. Tại là Tiểu Tuyết ở phía trước du động dẫn đường, Tống Thư Hàng cùng Quy Tiền Bối cùng ở sau lưng nàng tiến lên. Du động thời điểm, phía trước bảng yêu Tiểu Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi. Bá Tống tiền bối, ngài là không phải nhận biết Ngư Kiều Kiều. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, trả lời. Tự nhiên nhận biết, thật sự, không nghĩ tới bá Tống tiền bối ngài thật sự nhận biết Ngư Kiều Kiều đại tỷ đầu. Trước đó không lâu đại tỷ đầu nói nàng cùng bá Tống tiền bối ngài là hảo bằng hữu, lúc ta đều cho là nàng đang khoác lác bức. Tiểu Tuyết hì hì cười nói, cả người biến thân cận. Tống Thư Hàng, tiểu thuyết cô nương cùng Kiều Kiều quan hệ rất tốt, cái thế giới này rất lớn, gần 7-80 ức nhân sinh cất ở đây trên thế giới. Một người chỉ chiếm thế giới tổng nhân khẩu 1/7 tỷ. Nhưng thế giới lại rất nhỏ, có đôi khi tùy tiện đi đến một chỗ, đều có thể gặp gỡ người quen, hoặc là người quen loại hình. Kiều Kiều là đại tỷ của ta đầu ta lúc còn nhỏ sinh tồn ở đáy biển lúc một mực đi theo nàng lăn lộn. Bạn yêu tiểu thuyết hì hì cười nói, ngư Kiều Kiều không hổ là đại hải một phương giang bá tử. Giao bá chân quân, nữ nhi chỉ cần là cùng nước có liên quan địa phương, khắp nơi đều là nhân mã của nàng. Tiểu thuyết rất thiện đàm, tiến về quầy hàng quá trình bên trong, miệng của nàng liền cùng chim tước đồng dạng, sung sướng vô cùng. Rất nhanh, nàng mang theo Tống Thư Hàng tiến vào một chiếc đại lý tàu ngầm bên trong. Chiếc này tàu ngầm là Đông Phương Tịnh Lưu Ly Phật Tông, quầy hàng, trong đó có bán ra quả Phật thủ. Tiểu thuyết mang theo Tống Thư Hàng, trực tiếp tiến về quả Phật thủ tiêu thụ chỗ. Hai người một rùa đi qua một đầu lối đi nhỏ, phía trước vừa vặn có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ, chạm mặt tới. Tại xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng thời điểm, vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ thân hình dừng lại. Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy đối phương, cái này ra hòa nhìn quen mắt, bá đạo ma quân, Tống Thư Hàng xoa cằm, lên tiếng nói, vị này ma quân hắn có ấn tượng là, vô cực ma tông, một vị cường giả, góc chuyện audio.com, lần thứ nhất gặp mặt là tại Nguyệt Đao Tông, lúc ấy Tô Thị A thất một đao. Thiên đao táng tinh hải, muốn chém giết công tử hải. Lúc ấy, chính là vị này bá đạo ma quân ra mặt liều mạng đại thương đem công tử hải cứu còn thuận lợi tại Tô Thị A thất đao hạ trốn xa. Đây là vị ngũ phẩm cấp cao thủ thuộc về ngũ phẩm đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Bá Tống tiền bối, ngươi niệm sai rồi, vị này là cuồng bá ma quân. Một bên tiểu thuyết nhỏ giọng giải thích nói, ý tứ không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng cười khan nói. Đồng thời, hắn suy tư vị này cuồng bá ma quân tư liệu, nhớ kỹ tu sĩ Nhật Báo đối với hắn đánh giá là vô cực ma tông bên trong một cái duy nhất tương đối người vật vô hại cực phẩm, chỉ cần không ai chọc tới hắn. Vô cực ma tông đệ tử từng cái tính cách cực đoan, kiếm tẩu thiên phong tới cực điểm. Cho nên, vô cực ma tông bên trong xảy ra một người như vậy xúc vô hại phẩm loại, khẳng định là bồi dưỡng phương pháp xảy ra vấn đề. Bất quá, nhớ kỹ vị này cuồng bá ma quân thể chất tựa hồ có chút đặc biệt. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc cách đó không xa lại tới một vị tu sĩ. Vị này tu sĩ thân mang sặc sỡ đạo bào trường vô cùng phấn nộn. Hắn đi vào cuồng bá ma quân sau lưng, đang muốn từ ma quân bên người xuyên qua. Đầu này lối đi nhỏ rất lớn, đầy đủ 4-5 người song song thông qua. Nhưng vị này sặc sỡ đạo bào tu sĩ, đột nhiên không hiểu thấu lên tiếng khiêu khích nói. Mã, chó ngoan không cản đường, cho đạo gia cút sang một bên. Cuồng bá ma quân lạnh lùng xoay đầu lại, ta đi, một mặt dữ tợn, xem xét chính là chó dữ. Nói xong, sặc sỡ đạo bào tu sĩ há miệng đối cuồng bá ma quân chính là một thanh bay đàm. A phi, nếm thử đạo ra nước bọt đi. Tống Thư Hàng, đại hải quy, chấm, tiểu thuyết, cuồng bá ma quân giận dữ thân hình hắn lui về sau một bước tránh đi bay đàm. Con mẹ nó chứ chọc giận ngươi rồi. A phi, tiểu tử, đạo gia ta chính là nhìn ngươi khó chịu, đến A, đến lẫn nhau tổn thương A, sặc sỡ đạo bào tu sĩ dương dương đắc ý, dứt lời còn xoa ra một quả cầu lửa, ném về ma quân. Cuồng bá ma quân điểm nộ khí tiêu thăng, ân, không sai, đây chính là cuồng bá ma quân thể chất đặc thù. Tống Thư Hàng gật đầu nói, thân là vô cực ma tông bên trong khó được, người vật vô hại, phẩm loại chỉ cần không ai trêu chọc đến hắn, cuồng bá ma quân là thuộc về vô hại giống loài. Nhưng hết lần này tới lần khác cuồng bá ma quân trời sinh một bộ. Nhận người gây, thể chất tùy tiện đi trên đường khả năng đều có người hội không hiểu thấu nhìn hắn khó chịu, muốn cho hắn đến một cái tát, hoặc là khạc đờm cái gì. Sau đó, giống như trước mắt cái này một cái hình ảnh, cuồng bá ma quân nổi giận tam quyền lưỡng cước đem sặc sỡ đạo bào tu sĩ đánh lật đem hắn đè xuống đất hành hung một trận. Ta tha mã chỗ nào trêu chọc ngươi rồi, trường một mặt dữ tợn là lỗi của ta sao? Đường rộng như vậy, ngươi sẽ không từ bên cạnh ta quá khứ sao? Nhất định phải đến trêu chọc ta. Chấm, cuồng bá ma quân một bên án lấy đối phương cuồng đánh, một bên giận mắng. A phi, đạo gia ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Bị đè xuống đất cuồng đánh, vị này sặc sỡ đạo trưởng vẫn là không nhận thua, há miệng đối cuồng bá ma quân chính là một ngụm máu. Cuồng bá ma quân tránh đi máu đàm, một quyền đánh tại đối phương trên mặt đem hắn đánh ngất xỉu. Nơi này là tu chân phiên chợ, hắn cũng không muốn náo ra nhân mạng. Góc chuyện audio.com, đánh xong người phía sau ma quân điểm nộ khí rốt cục bình phục một số. Nếu như hắn, nhận người gây, thể chất là trời sinh, vậy hắn sống đến bây giờ tâm đắc nhiều mệt mỏi a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại nhân vật chính thể chất. A Cuồng Bá Ma Quân từ đối phương trên người, một đôi tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn lại đối phương. Bá Tống Thánh Quân, Cuồng Bá Ma Quân đột nhiên đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Hành lễ đồng thời, hắn lại dùng truyền âm nhập mật phương thức nói. Tứ phẩm cấp bậc thiên niên đệ nhất thánh quả nhiên. Bá Tống Thánh Quân ngươi giống như thiên nhai tử, ngươi huyền thánh là hư. Hắn cẩn thận thăm dò, phát hiện Tống Thư Hàng bày ra cảnh giới chỉ có tứ phẩm. Cuồng Bá Ma Quân tựa hồ nắm giữ thiên nhai tử đạo trường tình báo, hắn biết thiên nhai tử mặc dù ngưng tụ thanh ấn, nhưng bản thân chỉ có vừa tấn thăng lục phẩm cảnh giới. Như thế suy ra cùng thiên nhai tử cùng một chỗ độ kiếp Bá Tống huyền thánh chỉ sợ cũng hư vô cùng. Cho nên, ngươi muốn thăm dò một chút ta sao? Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Không, đây cũng không phải là ta cần làm sự. Cuồng Bá Ma Quân ngẩng đầu lên nói. Khiêu chiến tứ phẩm Bá Tống huyền thánh sự, vẫn là giao cho hắn sư đệ công tử Hải đi. Thành anh em vốt nguyệt phiếu để chuyện lên hạng nhé, ai còn cho ta nốt si. Hạng càng cao đờ si quay càng nhiều. Có bố cáo lệnh ta lại xài tiếp để kéo thêm mem lọt hố, cách chương.